Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, phần 162, Lưu Toa Toa gật gật đầu, trong miệng nhấm nuốt tên này, mắt thấy cái này Trương Bắc Quân trên người bị phỏng bị sửa được rồi. Nàng vội là đem Trương Bắc Quân nâng dậy tới, dựa ngồi ở trên sofa. Lại tìm tới biệt thự một ít quần áo chăn, cái ở Trương Bắc Huân trên người. Người này hảo kỳ quái. Lưu Toa Toa nhìn Trương Bắc Huân kia Trương Anh Tuấn mặt, gắt gao nhắm mắt lại. Nàng cảm thấy có chút không thể hiểu được khó chịu. Bất quá Trương Bắc Huân người này thật đúng là rất anh Tuấn, làm nàng nhịn không được vẫn luôn nhìn. Đột nhiên nhắm mắt lại Trương Bắc Huân mở tinh mắt, đối diện thượng Lưu Toa Toa đôi mắt, kia Lưu Toa Toa đó là trong lòng nhảy dựng, đỏ mặt, vì che giấu chính mình nhìn lén Trương Bắc Quân sự thật. Lưu Toa Toa nói, ngươi như thế nào sẽ bị thương, một người nằm ở chỗ này đâu, ngươi giúp ta đi tìm vài người, bí mật đi, không cần dạy người biết. Trương Bắc Quân hít sâu khẩu lạnh băng khẩu khí, không có trông tưởng tượng như vậy đâu. Này nữ hải nhi trị liệu dị năng còn rất lợi hại. Lại nhìn Lưu Toa Toa kia chần chờ biểu tình, Trương Bắc Quân nói, người yên tâm, ta không phải người xấu, muốn ngươi tìm cũng không phải cái gì người xấu. Bình Yên ngươi nhận thức sao? Ngươi đi tìm nàng, làm nàng mang theo chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm lại đây. Bình Yên a, tốt, ta đây giúp ngươi đi tìm xe monster. Lưu Toa Toa nghĩ nghĩ, vẫn là xoay người đi. Thế cái này Trương Bắc Quân tìm người, vừa mới muốn bán ra môn bước chân, lại chiết trở về, từ nghiêng vác trong bao lấy ra một cái quả táo, đưa cho Trương Bắc Quân. Nhìn Trương Bắc Quân kia kinh ngạc sắc mặt, Lưu Toa Toa ngượng ngùng nói, ngươi vừa mới khôi phục, thân thể vẫn là thực suy yếu, ăn chút nhi đồ vật đi, không có độc. Nhìn Trương Bắc Quân chậm rãi duỗi tay tiếp nhận quả táo, Lưu Toa Toa cười, nhảy nhót xoay người ra biệt thự, đi tìm cái kia kêu Bình Yên. Bình Yên còn ở cùng chiến luyện Lạc Phi Phàm cùng nhau ở 520 biệt thự tu nóc nhà, đợi không sai biệt lắm 1-2 cái giờ. Cái kia kêu Lưu Toa Toa còn không có tới. Đó là hướng đang ở biệt thự gõ gõ đánh đánh Lạc Phi Phàm cười nói, ngươi đào hoa đến trễ lâu lắm money. Ai, không có nữ nhân duyên a, ta cũng không có biện pháp. Lạc Phi Phàm làm bộ làm tịch cười. Hắn vốn dĩ liền căn cứ xem náo nhiệt tâm tư tới. Nghe Bình Yên nói mập mạp cho hắn ân bài một hồi kỳ ngộ, kết quả chờ kia kỳ ngộ đợi đã lâu, không có tới, liền có chút nhạt nhẽo. Cùng chiến luyện thu thập một chút, liền tính toán đi trở về. 576 chương bành vũ không thành tưởng Lạc Phi Phàm chiến luyện cùng Bình Yên còn có Oa Oa bốn người, vừa mới đi ngang qua đất trống, liền thấy một cái nữ hài nhi, đầy mặt nôn nóng, nơi nơi hỏi, xin hỏi Bình Yên đang ở nơi nào, xin hỏi, có người cho nàng chỉ Bình Yên. Kia nữ hài nhi liền nhìn qua, nhìn đến Bình Yên sau, mở to hai mắt nhìn, ngón tay chỉ vào nàng, nói, ngươi không có gãy chân à, ngươi không phải vì trốn tang thi từ cái kia 5 tầng nhảy xuống. Bình Yên vẻ mặt hắc tuyến đầu, đang xem đến chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm đưa lại đây kia nghi hoặc ánh mắt sau, Bình Yên đều hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng chỉ có thể giới cười giải thích nói, cái này ngươi muốn hỏi mập mạp, ngươi tìm ta chuyện gì? Nga, đối, có cái kêu Trương Bắc Quân muốn tìm ngươi. Lưu Toa Toa đôi mắt còn ở hướng Bình Yên trên đùi ngắm, nàng là bị Bình Yên lừa sao? Trương Bắc Quân cùng Bình Yên giống nhau, đều là cái kẻ lừa đảo. Nháy mắt, Lưu Toa Toa đối Trương Bắc Quân, còn có Bình Yên ấn tượng đều không thế nào hảo. Nàng đối Bình Yên có lệ cười cười, quyết định không cùng này đó kẻ lừa đảo làm bạn. Đó là đem Trương Bắc Quân muốn nàng chuyển đạt nói, đều chuyển đạt xong rồi sau, xoay người liền đi rồi. Bình Yên tự sẽ không quản kia Lưu Toa Toa đối nàng ấn tượng như thế nào. Cùng mập mạp làm bạn trước, Bình Yên sẽ biết nàng cho người ta ấn tượng sẽ không quá hảo. Này đương nhiên là không sao cả, loạn làm nổi bật cái gì, khi nào bị người chộp tới phòng thí nghiệm giải phẫu cũng không biết đâu. Nàng nghe Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm thương lượng vài câu, hai người đi tiếp Trương Bắc Quân, Bình Yên liền ôm Oa Oa trở về đi. Còn chưa đi đến cửa nhà đâu, đất trống thượng liền truyền đến một trận xôn xao. Bình Yên ôm Oa Oa, tò mò lại lui trở về, liền nhìn đến có một đám người, thoạt nhìn thập phần không dễ chọc, đang ở lôi kéo mập mạp trong đội ngũ vài người mắng. Nói là yếu lĩnh thủ lĩnh ra tới. Bình Yên, Bình Yên, Lưu Chi chạy chậm đã đi tới. Phía sau lãnh Lưu Toa Toa, nàng bước nhanh đi tới Bình Yên bên người, thấp giọng nói, ngươi ôm hài tử đừng qua đi xem náo nhiệt, đây là Bành Vũ đoàn đội người, mau đem ngươi lão công hai người bọn họ hô qua tới, Bành Vũ. Bình Yên không nhúc nhích, ôm hài tử đứng ở tại chỗ, nàng không quen biết cái này Bành Vũ, rất lợi hại. Khả năng trên mặt nàng biểu tình cũng đủ tò mò. Lưu Chi nhăn chặt mày, ngay sau đó nói, bọn họ là tới muốn mộc hệ cùng thủy hệ dị năng giả ở Diệu Dương trong căn cứ. Sở hữu mộc hệ cùng thủy hệ dị năng giả, chỉ cần thức tỉnh một cái, một khi phát hiện, liền sẽ bị người lộng đi. Mặc kệ là người sống sót đoàn đội, vẫn là căn cứ. Thừa hành chính là một cái đều không buông tha nguyên tắc. Mập mạp trong khoảng thời gian này như vậy kiêu ngạo. Có người muốn mua củi gỗ cùng than, tới liền bán. Hơn nữa là không hề che lấp. Xác thật là tương đối dẫn nhân chú mục. Tất cả mọi người cảm thấy, cùng loại Bành Vũ loại người này, tới tính muộn, cũng chỉ thấy đất trống thượng. Kia ăn mặc thật dày áo lông vũ. Vài người cao mã đại nam nhân, trong tay cầm trường điều vũ khí, giang hồ quy củ, tiên lễ hậu binh, cho nên bọn họ trong tay vũ khí, đều là dùng báo chí bao lên, giữa nhất hiện cường tráng, hẳn là chính là cái kia kêu Bành Vũ nam nhân, trên đầu mang cái lông xù xù chụp mũ, trên người xuyên y phục, lại là thực hiện cổ hoặc cảm. Ước chừng ở mặt thế phía trước, cũng là cái ở mặt đường thượng hỗn đến khai người. Đặc biệt là này đại lạnh thời tiết, này đó nam nhân không lái xe, chuyên cưỡi cái loại này bánh xe tự động lên sẽ loang loáng xe máy. Lúc này mấy chiếc huyện khốc xe máy, liền một chữ nhi bài khai ở khu biệt thự cửa. Các nam nhân tắc bắt mấy cái lão nhân cùng ôm hài tử nữ nhân, nhắc tới Bành Vũ trước mặt, 577 chương đây là cái gì biến dị động vật, hài tử bị dọa đến oa oa khóc lớn. Lão nhân cùng nữ nhân càng là cúi đầu, xem cũng không dám xem Bành Vũ liếc mắt một cái, nhược thế tận hiện, nhưng mà dù vậy, Bành Vũ như là vô nửa điểm lòng trắc ẩn. Hỏi kia nữ nhân cùng lão nhân nói mấy câu, giống như không có được đến hắn vừa lòng đáp án. Đó là một cái tát ném qua đi, đem một cái ôm hai tử nữ nhân cấp phiến ghé vào tuyết địa thượng. Nàng trong lòng ngực hai tử cùng oa oa cũng là không sai biệt lắm lớn nhỏ, bất quá 9 tháng bộ dáng, cũng là cùng ném ở tuyết địa thượng. Mất công tuyết địa mềm xốp, nhưng cũng đem kia hài tử sợ tới mức quá sức, khóc đến giọng nói đều phải phá. Bành Vũ ăn mặc tuyết địa ủng chân, đạp ở trắng tinh tuyết thượng, duỗi tay, dẫn theo kia 9 tháng 2 tử sau cổ áo, giống như dẫn theo cái gì vật phẩm bản. Quơ quơ, đầy mặt đều là ác liệt cười, uy hiếp hỏi, ta hỏi lại các ngươi một lần, ai là nơi này người phụ trách? Trên mặt đất nữ nhân trong miệng phát ra từng đợt thét chói tai, cầu xin, quỳ trên mặt đất hướng Bành Vũ dập đầu. Lão nhân cũng là sợ tới mức quỳ trên mặt đất cầu Bành Vũ buông tha. Bên cạnh mấy người phụ nhân cùng lão nhân chạy nhanh xoay người muốn chạy trốn, lại là bị Bành Vũ người ngăn cản. Những cái đó nam nhân trong miệng phát ra từng đợt ác liệt tiếng cười, phảng phất nhìn người khác thống khổ. Ở bọn họ tới nói, chính là một loại lạc thú giống nhau. Lưu Chi phía sau lưu toa toa, xem đến thập phần không đành lòng, tiến lên hai bước, liền phải đi ngăn lại kia Bành Vũ. Lưu Chi lại là duỗi tay, đem lưu toa toa bước chân ngăn trở, thấp giọng trách mắng, ngươi tự thân chuyện này, đều còn không có viết sạch sẽ đâu, hạt ra cái gì đâu, sau đó lại nhíu mày, chỉ cảm thấy bên người cái này bình yên. Có phải hay không ngốc, vẫn là không hề nửa điểm đồng tình chi tâm. Đều như vậy, như thế nào còn không đi tìm nàng lão công. Lại là ở mọi người tiếng kinh hô chung, kia trên nền tuyết đột nhiên kiều ra 9 căn màu trắng cái đuôi. Bông tuyết phi dương, đồng thời cuốn lấy 9 nam nhân, tính cả Bành Vũ ở bên trong, tất cả đều cuốn lấy. Không đến một lát công phu, 9 nam nhân ngã xuống trên mặt đất, bị trên nền tuyết bạch cái đuôi, kéo túm, kéo vào thật dày tuyết. Tại chỗ trừ bỏ 9 chiếc xe máy ngoại, lại vô lắm ác người thân ảnh. Đây là cái gì biến dị động vật? Lưu Chi không thấy rõ, cũng chỉ thấy được một cái ảnh nhi, bởi vì cái đuôi là màu trắng, kia tuyết cũng là màu trắng. Cho nên những cái đó cái đuôi là từ đâu nhi tới, không một cái thấy rõ. Là cái gì lợi hại biến dị động vật giấu ở cái này trong tiểu khu sao? Nàng vẫn ân nhiên bình yên nhún nhún vai, không nói chuyện, ôm hài tử xoay người trở về chính mình biệt thự. Hỏi lại khác lão nhược bệnh tàn dựng, một đám im miệng không nói, lắc đầu, xua xua tay, từng người lại đi làm từng người sự tình. Ngay cả mới vừa rồi bị Bành Vũ khi dễ kia mấy người phụ nhân cùng lão nhân, cũng là cùng không phát hiện kia mấy cái bạch cái đuôi. Dường như không có việc gì hống hài tử đi thu kinh ngạc, lưu lại một bộ phận kinh ngạc khách nhân. Như Lưu Chi như vậy, liền thấy kia vài giây hình ảnh. Nếu không phải đất trống thượng còn dừng lại 9 chiếc huyễn khốc xe máy, bọn họ đều hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Đúng rồi, đi xa bình yên, ngừng lại, ôm oa oa xoay người, tùy tiện tìm bên người mấy cái mập mạp người, phân phó nói, kia mấy chiếc xe máy không tồi, làm mập mạp ân chí một chút, cho ta lộng một chiếc là mập mạp người. Tất cung tất kính trở về bình yên nói, vừa vặn làm nghe thấy được Lưu Chi quay đầu, thấy kia mập mạp người, ở hồi bình yên lời nói thời điểm, thế nhưng còn chịu bình yên cúc một cung. 578 chương còn không phải là cái kẻ lừa đảo sao? Cô ngươi làm sao vậy? Một bên Lưu Toa Toa, thấy Lưu Chi sừng sốt thần, liền kỳ quái hô Lưu Chi vài câu, lại đi xem Lưu Chi xem cái kia phương hướng, là bình yên ôm oa oa rời đi bóng dáng. Nàng đã vào nhà mình biệt thự sân, kia yểu điệu bóng dáng biến mất ở hàng rào sắt. Lưu Chi lại còn ở ngây người chung, bị Lưu Toa Toa nhẹ nhàng đẩy một chút, phục hồi tinh thần lại, nhíu mày, nghi hoặc hỏi, cái này bình yên, giống như ở mập mạp cái này đoàn đội, địa vị không thấp đâu, nàng a, còn không phải là cái kẻ lừa đảo sao? Nghe vậy, Lưu Toa Toa nhịn không được, liền đem Bình Yên ngồi ở trên xe lăn, trang chặt đứt chân lừa chuyện của nàng. Cùng Lưu Chi nói, lại nói, cô, nói thật, cái này cái gì Hà Tây đoàn đội thủ lĩnh, thật sự rất giống là mặt thế phía trước. Những cái đó thao túng lão nhân hài tử còn có nữ nhân. Duyên phố ăn xin phạm tội đội A. Cô, ngươi thật xác định nhà của chúng ta cũng muốn dọn lại đây, cùng cái này phạm tội đội làm bạn sao? Ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu. Lưu Chi thở dài, kỳ thật ở phương Bắc, may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại, vẫn là rất đơn thuần. Bởi vì người phương Bắc cũng không có đại diện tích thi hóa, không giống phía Nam, một tòa trong thành thị có lẽ liền ra như vậy một nắm người sống sót, cho nên sinh tồn nguy cơ cùng tài nguyên nguy cơ song trọng dưới áp lực, nhân tính sẽ thực mau bị buộc ra tới. Lưu Toa Toa thực may mắn sinh hoạt ở phương Bắc, mà thế tới thời điểm bọn họ Lưu gia người cơ hồ không thi hóa mấy cái. Thi hóa kia mấy cái đều là nằm ở trên giường lão nhân, cho nên ở mặt thế lúc đầu không trải qua quá cái gì trắc trở. Đại gia liền tất cả đều rất có ái sinh tồn xuống dưới. Sau đó cơ hồ mỗi người đều thức tỉnh rồi lực lượng dị năng, cho nên Lưu Toa Toa không hiểu. Kỳ thật ở loạn thế tiến đến thời điểm, có lẽ chính là mập mạp nhân tài như vậy dễ dàng nhất sinh tồn xuống dưới. Nếu, giả thiết, nếu mập mạp trong tay thực sự có cái gì thế nhân mơ ước đồ vật, như vậy hắn lãnh như vậy một đám người, bọc giả danh lừa bịp áo ngoài, càng thêm làm người xem thường, đồng thời, nội bộ kỳ thật càng là không biết thủy có bao nhiêu sâu. Mà từ hiện tại đủ loại dấu hiệu cho thấy, mập mạp trong tay có lẽ thật sự có. Quá đến trong chốc lát, đất chống thượng khách nhân khe khẽ nói nhỏ, top 5 top 3 rời đi. Mập mạp thật sự phái vài người khai đi rồi 8 chiếc xe máy, dư lại một chiếc cấp Bình Yên tặng qua đi. Mà Lưu Chi đâu, trong lòng có nào đó hoài nghi, nhưng vẫn chưa giống lần trước như vậy giáp mặt đi hỏi mập mạp, bởi vì nàng phát hiện mặc dù chính mình hỏi cũng từ mập mạp nơi đó không chiếm được cái gì tốt đáp án. Nếu muốn biết cũng chỉ có thể dung nhập mập mạp cái này đoàn đội. Như vậy chuyển đến cái này biệt thự đàn trụ, đây là hàng đầu bước đầu tiên. Đang lúc Lưu Chi về nhà cùng trong nhà mấy cái huynh đệ thương lượng khởi chuyển nhà chuyện này khi, tình một ngày rượu dương căn cứ, đến lúc trời chạng vạng lại là cuồng phong gào thét, lúc này không dưới tuyết trực tiếp hạ đóng băng tử. Bình Yên ra biệt thự rốt cuộc không như vậy kiêu ngạo, đình điện này đều hạ đóng băng tử, bên ngoài trong chóng lá cây đều cấp đông cứng, còn phát cái gì điện. Hết chương.